Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chiến kích cùng chiến giáp. Thượng, vạn năm trước, Thương Hoàng dẫn theo 9 đại võ thần, dùng thực lực cường hãn quét ngang đại lục. Cuối cùng, tứ thần biến mất, tứ thần đệ tử chiến tử, mà Đông Châu thì là Thương Hoàng cuối cùng chinh phạt địa phương. Năm đó, tứ thần đệ tử tùy Tùng Long Chiến Thiên xuất hiện tại Đông Châu Hải Vực, chiến giáp phê bạch y, tay cầm chiến thiên kích, đứng ngờ hư không, lạnh lùng đối mặt 9 đại võ thần. Trận chiến này bị người hậu thế xưng là đại lục thống nhất trận chiến cuối cùng, cũng được xưng là tối cường nhất chiến. Bởi vì ngay lúc đó Long Chiến Thiên đứng ở giữa thiên địa, vì chết đi tứ thần đệ tử, vì chính mình đại ca mà gào khóc. Hắn âm thanh chấn động thiên địa, truyền lại tại thiên khung. Tại thời đại kia, đến cùng ai đúng, ai sai, nhà sử học không cách nào cho ra kết luận. Nhưng trận chiến cuối cùng, Long Chiến Thiên nằm ngang ở 9 đại võ thần trước mặt, dùng bi tráng cảm xúc nghênh chiến, bị hậu nhân xưng là trung nghĩa chi tướng. Liền ngay cả ngay lúc đó 9 đại võ thần, tại đối mặt loại này đối thủ cũng hiển lộ ra bội phục chi sắc. Ngày đó, đất rung núi chuyển, ngày đó, sóng biển thao thiên, ngày đó, vạn thú cùng vang lên, ngày đó, Long Chiến Thiên dùng huyết nhục chi khu, đứng ngạo nghễ thiên địa. Dù cho là bị kiếm đạo võ thần chém rụng một cánh tay, vẫn không có xoay người cao ngạo đầu lâu. Mà liền tại Thương Hoàng thắng lợi trong tầm mắt, Long Chiến Thiên dùng tự thân tinh huyết làm dẫn, bộc phát vô hạn tiềm năng, thi triển ra Long tộc tối cường bí pháp Long Chi Triệu Hoán. Nhưng cũng tiếc, lại cuối cùng đều là thất bại, nhục thân triệt để sụp đổ, biến mất ở trong thiên địa. Đến tận đây, ngăn cản Thương Hoàng thống nhất cái cuối cùng võ thần vẫn rồi. Cửu Châu cũng chân chính trên ý nghĩa thống nhất, lúc này mới có Thái Vũ Quốc, cũng có vạn năm xuống tới bây giờ thế giới. Đương nhiên, đoạn chuyện cũ này, rất ít người biết được, cũng không có người sẽ nghĩ tới. Tại Long Chiến Thiên nghênh chiến thời điểm, vậy mà lại còn sót lại ở trong biển một tòa thần bí động phủ, thậm chí còn cất giấu bảo bối, nếu không sớm đã bị người khai quật ra. Vạn năm qua đi, phủ bụi trong năm tháng, phủ bụi tại nước bùn bên trong động phủ, rốt cục nghênh đón nhân loại, mà rất khéo, trong đó một nhân loại đồng dạng có được Long tộc huyết mạch. Đây là thiên ý sao? Có lẽ vậy, Vũ Dực hóa Long thú trong mê vụ dẫn lĩnh đám người, cuối cùng dừng ở một tòa kỳ quái hải vực trên không, sau đó hướng về trong biển sông đi. Rất hiển nhiên, phía dưới hải vực ẩn giấu đi động phủ. Cổ Mộc ôm Long Linh bay xuống, bất quá lại nhìn thấy Hỏa Táng tại thiên khung do dự, liền hỏi: "Ngươi làm sao rồi?" "Chủ nhân, ta là Thái Cổ Hỏa tộc hậu duệ, tiến vào trong biển sức chiến đấu liền sẽ đánh mất 9 thành." Hỏa Táng bất đắc dĩ nói. Cổ Mộc cười cười, sau đó vung tay lên, trên người nó bố trí ra một tòa cự đại phòng ngự khí màng, nói: "Dạng này có thể." Hỏa Táng cảm giác được kia cỗ ngăn cách hết thảy khí mô, lập tức khôi phục tự tin, sau đó theo Cổ Mộc tiến vào trong biển. Nơi này thuộc về biển sâu khu, thật sâu độ đạt tới 6000 mét. Bất quá cũng may Cổ Mộc có được thủy chi chân nguyên, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Về phần những cái kia theo tới hải thú cũng đều quen thuộc loại này độ sâu thủy áp, nhào nhào ở phía sau đuổi sát, cuối cùng đang lặn xuống đến đáy biển. Hiện ra tại Cổ Mộc cùng Long Linh trước mắt là một tòa cự đại động phủ. Chỉ bất quá tại cửa động trước có nước bùn cùng rong biển, nếu như không nhìn kỹ, căn bản khó phát hiện. Ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, loại khí tức này cùng Long Đế Di Mộ khí tức giống nhau. Đứng tại động phủ cổng trước, Long Linh bàng hoàng nói ra, có lẽ thật có tộc nhân của ta đã từng tới nơi này. Cổ Mộc gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cửa hang, liền phát hiện kia chừng cao hơn 60 mét động phủ. Có nhàn nhạt lưu quang phát ra, rất hiển nhiên, nơi này bố trí cấm trận. Kỳ quái, đã có cấm trận đạo, vì cái gì hải thú có thể đi vào đâu? Cổ Mộc không giải thích được nói, mà Long Linh thì giải thích nói, Vũ Dực Hóa Long Thú nói, cái này cấm trận chỉ là đón đỡ nước biển, cũng không hạn chế chênh lệch. Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó buông xuống Long Linh, nói, đi theo ta đằng sau, dứt lời, hướng về thần mang cùng hỏa táng ra lệnh, các ngươi tiến vào động phủ hàng đầu mục đích là bảo vệ Long Linh. Không thể để cho nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng vậy, chủ nhân, hỏa táng cùng thần mang tuân lệnh, an bài thỏa đáng về sau. Cổ Mộc liền hướng về trong động bước đi, bất quá cùng với lưu quang tiếp xúc, lập tức bị hung hăng bắn ra ngoài. Cổ Mộc đứng vững thân thể, trong lòng cái nào phiền muộn, đây chính là không hạn chế chênh lệch sao? Cái này rõ ràng chính là trở ngại tiến vào cấm trận đảo sao? Cổ Mộc, ngươi không có chuyện gì sao? Long Linh vội vàng đi tới, lo lắng nói, đồng thời trừng mắt liếc Vũ Dực Hóa Long Thú, hiển nhiên là đang chỉ trích nó cho mình tin tức sai lầm. Vũ Dực Hóa Long Thú ánh mắt bên trong có vô tội, sau đó làm chứng minh bạch mình không có nói sai. Đầu tiên tiến lên, kết quả vô cùng đơn giản, vô cùng thuận lợi dung nhập lưu quang trung. Cổ Mộc thấy thế, trầm ngâm nói, xem ra loại này cấm trận không hạn chế yêu thú mà hạn chế nhân loại. Long Linh nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Mộc hất lên mái tóc, tiêu sái nói, trượng phu người ta thế nhưng là cấm trận đạo cao thủ. Muốn phá giải, quả thực dễ như trở bàn tay. Không tệ, cổ đại thiếu đối cấm trận đạo vẫn là rất có nghiên cứu. Dù sao đã đạt tới dung thông cấp, dưới gầm trời này còn không có gì trận pháp có thể gây khó khăn hắn. Cho nên, hắn ngồi xổm ở lưu quang bên cạnh, sau đó có chút nhắm mắt, ý niệm dung nhập trong đó, ý đồ tuân theo cấm trận quy luật từ đó phá vỡ. Đương nhiên, hắn sẽ không triệt để giải trừ cấm trận, bởi vì hắn cần loại này cấm trận đến ngăn cách nước biển. Như vậy cần phải làm là cải biến cấu tạo, từ đó cho phép nhân loại tiến vào. Đúng là như thế, tại độ khó liền tăng lên không ít. Cuối cùng tại trải qua một canh giờ tìm tòi cùng dò xét, hắn mới đưa cấm trận cải tiến thành công. Sau đó chậm chậm mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật sâu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cổ Mộc đi ở phía trước, cuối cùng thuận lợi tiến vào lưu quang trung. Long Linh theo sau lưng, bội phục nói, người thật lợi hại, ngay cả cấm trận cũng hiểu được. Bị thích nữ nhân tán dương, tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Cổ đại thiếu lần nữa gầy gầy trên trán tóc đen, tiêu sái vô cùng nói ra, Linh Linh, người cũng biết, ta người này không có gì ưu điểm, cũng liền các phương diện so sánh toàn năng thôi. Long Linh ở phía sau dùng ngón tay nhỏ thọc phía sau lưng của hắn, quẹp mồm nói, khen người hai câu liền đắc ý quên hình đúng không? Cổ Mộc vội vàng thu liễm quên hết tất cả biểu lộ, mà liền tại lúc này, hắn đã cùng Long Linh đi vào trong động phủ. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh rộng rãi vô cùng sơn động. Liền xem như hỏa táng loại này đại thể cách cũng có thể ở bên trong mở rộng tự do. Vừa mới đi tới, một cỗ gió lạnh đánh tới, tràn ngập huyết tinh cùng kỳ quái mùi. Long Linh không khỏi nắm bắt cái mũi, nói, nơi này thối quá a. Cổ Mộc ngừng thở, cười khổ nói, cùng hắn nói là tòa động phủ, không bằng nói là yêu thú sống nhờ sao huyệt. Rộng lượng sơn động rất dài, mà lại là hướng phía dưới kéo dài, trừ hắc ám vô biên bên ngoài, liền ngay cả ý niệm cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục mét. Cổ Mộc sớm đã tế ra Trảm Yêu Kiếm, toàn thân cảnh giới ở phía trước dò đường, Long Linh theo sát phía sau đồng dạng làm tốt phòng bị. Về phần phía sau, Thần Mang cùng Hỏa Táng cũng là nện bước to lớn, bước chân vạn phần cảnh giác. Cũng không biết đi được bao lâu, nguyên bản rộng lớn sơn động càng lúc càng lớn, cuối cùng độ rộng cùng cao độ đạt tới mấy trăm mét. Mà lại tựa hồ cũng là càng chạy sẽ còn càng lớn. Cổ Mộc một mực ở vào cảnh giác chung. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghe đến chỗ sâu có đồ vật gì bay tới. Chợt thần sắc khẽ biến, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, trước người bố trí ra hỏa mộc phòng ngự bình chướng. Sơn động chỗ sâu phun ra vô số quang mang, thật giống như đạn bắn phá đánh vào cổ mộc phóng thích ra phòng ngự bình chướng chung. Bất quá, số lượng mặc dù nhiều, nhưng cường độ lại phi thường kém cỏi, căn bản không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngăn cản điên cuồng, đạn, tập kích, cổ mộc lấy mắt thường nhìn về phía chỗ sâu, liền thấy hai đầu cự hình huyền thú dẫm lên để đại địa chấn động thanh âm trầm chậm mà đến. Đi ở đằng trước bưng, là một đầu toàn thân phát ra quang mang chói mắt, vô số xúc tu trên mặt đất kéo lấy, giống như thủy mẫu sinh vật. Đi ở phía sau chính là một đầu mọc ra cá mập đầu lâu. Lại có được tứ chi kỳ quái sinh vật, biển sâu thủy mẫu, cự sa ngư nhân. Nhìn thấy cái này hai đầu sinh vật, cổ mộc lập tức nhớ tới đã từng nhìn thấy qua thư tịch chỗ ghi lại lưỡng chủng hải thú. Cái này hai đầu huyền thú, chính là kia tinh thú thủ hạ, Long Linh tại sau lưng nói. Cổ mộc gật gật đầu, nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Linh Linh, người mệnh lệnh phía sau hải thú tiến lên, nếu là đến đoạt bảo, cổ mộc đương nhiên muốn trước cam đoan chính mình tuyệt đối chủ lực. Mà phái ra hải thú bầy, dùng xa luân chiến giải quyết hai đầu cửu phẩm huyền thú. Cũng là biện pháp không tệ, Long Linh gật gật đầu, sau đó xoay người, ý niệm thi triển đi ra, giống như tại phát ra mệnh lệnh. Chợt liền thấy theo sát phía sau mấy chục con đạt tới tam phẩm trở lên huyền thú hai mắt trung tràn. Ngập ngang ngược, sau đó vòng qua cổ mộc phun lên đi. Tại dĩ vãng, những này hải thú đối mặt cửu phẩm huyền thú, khẳng định là sợ hãi chạy trốn. Nhưng giờ phút này bọn chúng, vương, ở đây, cho nên không chút nào cảm thấy sợ hãi, mà lại vì có thể tại nữ vương đại nhân trước mặt biểu hiện. Càng là không muốn sống sông đi lên, những này tam phẩm huyền thú là pháo hôi, nhưng pháo hôi cũng không thể tùy tiện lãng phí, cho nên tại bọn họ tiến lên về sau, cổ mộc tu vi phóng thích, bay lượn mà đi sông lên phía trước nhất, bố trí ra to lớn phòng ngự bình chướng, hải thú bầy vọt tới, khí thế rất mạnh, hai đầu cản đường cửu phẩm huyền thú lập tức giống giận. Sau đó kia thủy mẫu duỗi ra xúc tu, vô số quang mang từ đó phun ra tới. Hiển nhiên, vừa rồi tập kích cổ mộc chính là cái đồ chơi này. Cự sa ngư nhân càng là càng không ngừng gào thét, một cỗ khí lưu từ trong miệng phun ra đến, cùng loại với âm ba công kích. Cũng may, cổ mộc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏa mộc hình thành cường hãn phòng ngự bình chướng. Đem ánh sáng đạn đỡ được, liền ngay cả kia kỳ quái âm ba cũng không có thể xuyên thấu. Siêu, cổ mộc vọt bắn mà đến, khoảng cách hai đầu huyền thú chỉ có 20 mét, sau đó liền nhìn hắn khóe miệng một vòng mỉm cười, bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. Quát, nhất mộc thành lâm, bạch, bạch, sơn động trong lòng đất đột ngột xuất hiện vô số đồ án. Chợt liền thấy to lớn cọc gỗ vọt bắn ra, vô số dây leo nhánh hóa thành một tấm lưới, đem hai đầu huyền thú trói cùng một chỗ. Từ khi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, cổ mộc võ công thi triển tốc độ cùng cường độ đều không nhỏ đề cao. Nhưng, đáng tiếc là, dù sao chỉ là cấp 6 võ công, coi như đẳng cấp lại cao, cũng sẽ có nhất định cường độ. Cho nên, muốn này đến khống chế lại hai đầu cửu phẩm huyền thú, hiển nhiên có chút không có khả năng. Phốp, phốp, vẻn vẹn trói buộc 5 giây, hai đầu huyền thú liền đã tránh ra khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.